thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 62, sự kiện cái tát 3. Góc truyện audio.com. Mọi người vẫn là giống nhau, không có nhìn đến Quý Như Yên ra tay. Chính là Quý Như Yên lại đứng ở đó ánh mắt sắc bén. Cả người tản ra khí, thế không dễ chọc, nếu để cho ta một lần nữa nghe thấy cái miệng không sạch sẽ của ngươi chửi bậy, ta liền đánh chết ngươi cũng không đủ. Cái gì gọi là thấp hèn bại hoại? Ngươi đây là nói phụ thân ngươi thấp hèn, bại hoại sao? Như vậy nương ngươi chính là cẩu tiện nhân, ngươi là do cẩu tiện nhân sinh thành. Một câu này của Quý Như Yên liền đem toàn bộ người Quý ra mắng vào. Nếu là Quý Đông Minh nghe thấy lời nói này, không biết có tức giận trực tiếp đem nàng đuổi ra khỏi phủ hay không? Quách Ngọc Kỳ bị Quý Như Yên sỉ nhục như vậy cũng không biết nói như thế nào. Rồi lại không cam lòng đứa con của mình bị bắt nạt như vậy. Lúc này phân phó người đi mời lão gia tới. Quý Đông Minh vừa mới trở về từ Thái Y Viện, mới cởi ra được quan phục, liền có người đi đến tiền viện tìm hắn, nói là phu nhân cho mời hắn vào Đông Hoa Viện. Bước ở trên đường, Quý Đông Minh đã được nô tài nói qua toàn bộ chân tướng. Đi tới Đông Hoa Viện, không đợi Quách Ngọc Kỳ cho hắn ánh mắt hủy khuất, liền trực tiếp mở miệng khiển trách, người nếu như trông coi hậu viện không tốt như lời nói, về sau liền không cần làm đi. Lại có hai người nữa, rảnh rỗi chạy đến Đông Hoa Viện làm gì? Có thời gian thì đi học tập thi thư ngũ kinh, đến chỗ Yên Nhi quấy rối làm cái gì? Đây là muốn làm phản hết sao? Vài câu chất vấn đem ủy khuất của Quách Ngọc Kỳ lại một lần nữa nuốt trở vào trong bụng. Quý Đông Minh tính cách đột nhiên chuyển biến, làm cho nàng sững sờ không thôi. Ủy khuất lại không biết hướng ai có thể nói. Quý Đông Minh thấy nàng còn sững sờ ở một chỗ, lúc này cấp nàng một cái tát liền hét lớn, còn đứng mãi ở chỗ này làm cái gì? Nếu con quấy rầy, Yên Nhi nghỉ ngơi, ta liền không tha cho các ngươi. Dứt lời, lập tức Quách Ngọc Kỳ và đoàn người đều ly khai khỏi Đông Hoa Viện. Quý Như Yên mắt lạnh nhìn biểu hiện của Quý Đông Minh, cảm thấy khinh thường, nàng mới không tin Quý Đông Minh lại là người hiểu chuyện như vậy. Hắn làm như vậy chắc chắn chính là vì chuyện thành thân với Tam Vương gia. Kia, nếu là ở đại hôn gặp phải phiền toái, hắn chính là người gánh chịu, không nổi, huống chi, việc hôn nhân này có thành hay không, hoàn toàn cũng là không phải do hắn quyết định. Hiện giờ Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên đã ngoài 50, cũng nên thoái vị nhường cho người hiền. Hiện tại chư vị hoàng tử đúng là đang náo động không ngừng. Tất cả thái tử đều không có cơ hội sẽ lên làm vua. Bởi vì đương nhiệm, hoàng hậu không phải mẹ ruột của bọn họ. Hoàng hậu chính là sinh ra lục hoàng tử, đương nhiên cơ hội lục hoàng tử sẽ là người ngồi lên ngai vàng nhiều hơn mọi người. Vì vậy, ai có thể kế vị? Việc này hết thảy cũng còn chưa biết rõ. Mà Tam Vương gia chính là người ở bên cạnh lục hoàng tử. Quý Đông Minh, lúc này đem nàng gả cho Tam Vương gia, nhất định là vì lấy lòng lục hoàng tử, mới làm lên quyết định này. Đông Hoa Viện ở trong chớp mắt, liền không còn bóng người, khôi phục lại không khí yên tĩnh. Quý Đông Minh thay đổi sắc mặt, như, Yên, mặc dù ngươi là trưởng nữ của quý phủ, đệ đệ cùng muội muội có phạm vào sai lầm, ngươi cũng là nên để cho mẫu thân ngươi giáo huấn bọn họ. Ngươi động thủ đánh bọn họ như vậy, chung quy đối với ngươi rất là mất thanh danh a. Quý Như Yên cười nhạo, mẫu thân ở dưới cửu tuyền, ý của phụ thân chính là ta đem muội muội cùng đệ đệ giết đi sao? Việc này làm sao có thể? Một câu nói của nàng làm cho Quý Đông Minh tím mặt. Quý Như Yên, ngươi này là nói cái gì? Ta có nói như vậy sao? Ngươi đây là đang nguyền rủa đệ đệ cùng muội muội chết sao? Quý Như Yên cười lạnh, tiện đà đáp, ta đã sớm nói, ta chỉ có một mẫu thân, mà mẫu thân của ta đã sớm đi về cõi tiên. Rõ ràng chính phụ thân nói để cho mẫu thân giáo dục đệ đệ cùng muội muội, tại sao lại nói ta nguyền rủa bọn họ chết sớm chứ? Ta đây chỉ là nghe theo lời phụ thân mà. Thôi, cách chương.